Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 11, hận, một cỗ mãnh liệt dâng trào hận ý ở Đại Phi trong lòng không ngừng bốc lên. Nàng gương mặt xinh đẹp đều nhanh xoay thành đường cong, nguyên lai cặp kia dịu dàng mắt lúc này chỉ có lạnh lùng hận ý. Ở cách đó không xa vô cùng tốt cất giấu chính mình khí tức Đại Phi phẫn nộ nhìn này vui vẻ một màn. Một nhà ba người dưới ánh nắng hoa tươi phụ trợ hạ. Vô cùng hạnh phúc, này luồng hạnh phúc thật sâu đau nhói lòng của nàng. Theo đương không hơn xà hậu đến không thể mang thai. Từ nhỏ thuận buồm xuôi gió nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy ngăn trở. Càng không ai có thể bao trùm ở nàng trên. Điều này làm cho trong lòng nàng nổi trận lôi đình, càng không thể khoan dung, nàng cố nén trong lòng hận ý nhìn bọn họ sau một lúc lâu. Rốt cuộc không được không rời đi, bởi vì nàng rất sợ hãi Mặc Nhật tỷ hội phát hiện mình. Nếu như vậy lời, như vậy kế hoạch của nàng thì không thể thực thi, nàng một đi, tiểu nhân nhi liền cười híp mắt nhìn nàng vừa đứng thẳng phương hướng. Mặc Nhật tỷ không có phát hiện nàng. Thế nhưng tiểu nhân nhi đi phát hiện nàng, bất quá tiểu nhân nhi là sẽ không nói, bởi vì hắn còn muốn nhìn một chút nữ nhân này hội làm ra những thứ gì dạng động tác võ thuật đẹp. Mắt đến, vừa vặn cũng có thể nhượng phụ vương càng thêm thấy rõ của nàng chân diện mục. Thuận tiện hết hy vọng đi, từ Mặc Nhật tỷ ở hoa bờ biển làm tiểu tâm tư hậu. Hắn và Lý Quả quan hệ quả nhiên thật to cải thiện. Ít nhất hắn hiện tại tống tiểu lễ vật, còn có cùng bọn họ đi ra du, nàng cũng sẽ không phản đối, lại càng không sẽ cho sắc mặt hắn nhìn, điều này làm cho hắn cao hứng phi thường, thậm chí phấn chấn, tỷ, Mộc lão sư ước ngươi cùng bảo bảo ra ngoạn mới 3 ngày chưa gặp được Mộc Tử Tuấn. Hắn tin tức mặc dù không có đến, nhưng là của Lý Lan tin tức trái lại tới, mẫu hậu, ai cho ngươi phát? Tiểu nhân nhi đối trong tay nàng di động tương đương hiếu kỳ. Nhịn không được thấu tiến lên đi nhìn, nàng xem hoàn tin tức hậu, thuận miệng trả lời một câu. Người gì phát tới, nói là Mộc lão sư bảo chúng ta đi chơi, chờ nàng hơi phục hồi tinh thần lại. Này mới phát hiện Mặc Nhật tỷ đang có một chút mất hứng nhìn mình. Nàng thế nào đem nam nhân này quên mất? Tốt, tốt, ta đã lâu không có nhìn thấy Lan Di. Còn có thúc thúc tiểu nhân nhi vừa nghe, lập tức cao hứng lớn tiếng hoan hô lên, vỗ tay tán đồng, Mặc Nhật tỷ với nàng không có cách nào, chỉ có ai oán cho nàng vài cái ánh mắt, thế nhưng đối tiểu nhân nhi lại bất đồng, oán hận hung hăng trợn mắt nhìn hắn vài lần, nói là giúp hắn, nhưng là thế nào lại giúp đỡ đi gặp nam nhân kia. Phụ vương, không muốn như vậy thôi. Thúc thúc rất tốt, chúng ta đi gặp một chút đi, tiểu nhân nhi lấy lòng cười nói. Nhỏ giọng thương lượng với hắn, hắn ở trước mặt nàng có thể nói không đi sao? Bây giờ là nhị phiếu đối một phiếu, hắn không nói gì quyền lợi, bất quá hắn nhất định phải đi hội hội nam nhân kia. Cho hắn biết nữ nhân của hắn cùng nhi tử hắn sẽ không nếu muốn. Hết chương.